Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, bịt mắt. Có thể tay không đạp nát cơ quan hổ, tự nhiên nên được trên hung mãnh hai chữ. Đến từ thành thiên kỳ nguy cơ. Tại trấn Bắc Vương trước mặt là không hiểu hung hiểm. Tại thế tử trước mặt thì thành một phần đồ chơi. Tiện tay liền có thể bóp nát tiểu đồ chơi. Mộc lão lần thứ nhất kiến thức Vân Khuyết xuất thủ. Hơi giật mình chấn động không gì sánh nổi. Hắn nhìn ra được Vân Khuyết sử dụng vũ khí là một loại hoàn toàn do khí chỗ tạo thành cây gậy. Xuất thủ lúc ngưng tụ như thật. Đánh xong sau tùy ý bung ra tay lập tức hóa thành hư vô. Nhất là để Mộc lão kinh nghi bất định là. Tại Vân Khuyết bắt được cây kia cái gọi là đà cẩu bổng thời khắc. Hắn vị này kinh nghiệm phong phú trúc cơ cao thủ lại sinh ra một loại run sợ cảm giác. Phảng phất thế tử trong tay cầm không phải từ khí tạo thành cây gậy. Mà là một đầu hung mãnh kinh khủng yêu. Yêu khí, chấm ngoặc kép, Mộc lão lẩm bẩm nói. Lấy yêu khí làm vũ khí. Chưa bao giờ nghe năng lực. Cũng không phải yêu tu. Nhân tộc tu sĩ làm sao có thể thi triển yêu khí đây? Mộc lão nghi hoặc, rất nhanh đến mức đến giải đáp. Lý Huyền Hiêu từ Lý Khiêu Khiêu trong miệng nghe qua Vân Khuyết mắt trái đã từng bị yêu khí xâm. Nhập sự tình, nói. Con ta phúc lớn mạng lớn, yêu khí xâm thể ngược lại nhân họa đắc phúc, chỉ cần có thể khống chế ở cỗ này yêu khí, tương đương với một phần cực mạnh chiến lực, trúc cơ chi cảnh sợ là không có đối thủ. Mộc lão nghe xong rất muốn trợn mắt chừng một cái, đầu kia cơ quan hổ đã trúc cơ cảnh vô địch, có thể đem cơ quan hổ trong nháy mắt nện thành sắt lá ra hỏa. Trúc cơ cảnh còn có thể có đối thủ a? Chỉ sợ gặp được kim đan đều có thể so tay một chút. Một núi khó chứa hai hổ. Một thân khó tổn nhị khí. Mộc lão có chút ít lo lắng mà nói. Thế tử sau này muốn bao nhiêu thêm xem chừng. Trên người ngươi kia cỗ yêu khí chỉ sợ không quá bình thường. Một khi phản phệ tất thành đại họa. Vân Khuyết nói. Không có chuyện. Ta từ nhỏ quen thuộc. Mộc lão đạo. Thế tử có thể hay không lấy xuống bịt mắt để lão phu nhìn qua đến tột cùng. Có lẽ có thể giúp ngươi điều chế chút đan dược áp chế yêu khí. Vân Khuyết nói. Vẫn là đừng xem. Trong mắt ta yêu khí có chút hung. Lần trước thôn thanh tảo nhìn một cái. Kết quả đem nàng bụng đều cho đánh sưng lên. Mộc lão đạo. Cư nhiên như thế hung hiểm. Thế tử có chắc chắn hay không áp chế. Vân Khuyết chỉ mắt trái bịt mắt. Nói, mẹ bịt mắt liền có thể áp chế yêu khí. Chỉ cần không hái bịt mắt, yêu khí liền ra không được. Mộc lão kinh ngạc nói, bịt mắt lại có như thế kỳ hiệu. Xem ra thế tử dưỡng mẫu cũng không tầm thường nhân vật. Liên quan tới thôn đại diêu thần bí, vương phủ bên trong người đã bắt đầu không cảm thấy kinh ngạc. Liền dạ vương loại kia cao thủ trong thôn đều tính tiểu bối. Có thể thấy được chân chính trưởng bối ra khẳng định là uy hiếp một phương nhân vật. Cơ quan hổ một chuyện như vậy kết thúc. Thiết bì hổ bị Lý Huyền Hiêu sai người thu vào. Loại này xuất từ cơ quan đại sư Chu Vô Cơ cơ quan hắc hổ. Là Lý Huyền Hiêu ước mơ nhiều năm cơ quan thuật. Có thể xưng đạt đến cơ quan thuật cực hạn. Nếu có thể luyện chế ra cơ quan hổ. Trấn Bắc Vương thực lực đem nâng cao một bước. Đừng nhìn thành một tầng sắt lá. Đẩy ra tới vẫn là có thể nghiên cứu một hai. Trong vương phủ lớn sắp xếp buổi tiệc. Hôm nay là trấn Bắc Vương đại thọ. Thọ yến nên ăn vẫn là đến ăn. Trong vương phủ bên ngoài hoan ca tiếu ngữ. Trong đại sảnh kín người hết chỗ. Ngồi vây quanh mọi người đầy chén cạn ly. Cao đàm khoát luận. Nhìn như náo nhiệt. Kỳ thực sát khí ẩn ẩn. Đang ngồi tất cả đều là cường tráng hán tử. Quần áo cách ăn mặc đều không tương đồng. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều là quân ngũ khí tức. Năm nay trấn Bắc Vương đại thọ không có mời ngoại nhân. Đang ngồi tất cả đều là thiên cơ doanh tinh nhuệ. Duy nhất một chương thiệp mời. Đưa đi bát sơn tự. Lý Huyền Hiêu ngồi ngay ngắn bên trong đại sảnh. Thưởng thức trà thơm. Yên lặng chờ đợi khách nhân dự tiệc. Đông Lai chi hổ đã đền tội. Nhưng mà láng giềng uy hiếp lại chưa từng rời xa. So với Dương Mưu cơ quan hổ. Lý Huyền Hiêu càng thêm kiêng kỵ từ đầu đến cuối giấu ở chỗ tối kính Nguyệt Môn. Nhất là bị hắn xem như lão hữu phù thù. Mọi người biết rõ hôm nay chính là một trận hung hiểm. Không ai có tâm tư uống rượu dùng bữa. Khoa tay ra cử động vẻn vẹn ngụy trang. Duy chỉ có Thế Tử cùng bình thường. Vùi đầu ăn nhiều. Thấy Lý Huyền Hiêu không ở cười khổ. Vẫn là nhi tử tâm lớn. Đây mới gọi là tâm vô bàng vụ. Lý Huyền Hiêu lại cực kỳ hâm mộ. Chỉ có đủ thực lực. Mới có thể chân chính làm được trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi. Quản ngươi trời long đất nở. Một quyền bình chi. Mã Chí Viễn không ngừng cho Vân Khuyết thêm trà đổ nước. Ân cần giống cái lão cẩu chân. Thanh Viễn ngồi sư phụ hắn bên cạnh. Giống như Vân Khuyết cắm đầu ăn nhiều. Trải qua những ngày này điều trị. Thanh Viễn đã triệt để chuyển biến tốt đẹp. Tăng thêm vương phủ bên trong cơm nước thực sự quá tốt. Hắn không những không ốm ngược lại còn mập 2 cân. Mã Chí Viễn tức giận gõ gõ đồ đệ đầu. Mắng, liền biết rõ ăn. Không nhìn ra đây là hồng môn yến sao? Đồ ăn ăn không có một hồi con lừa chọc không mắc câu làm sao bây giờ? Thanh Viễn ngẩng đầu, mờ mịt nói. Hồng môn yến không phải cũng là yến sao sư phụ? Là yến không phải liền là cho người ta ăn sao? Vân Khuyết đồng ý nói. Không sai, không cần để ý sư phụ ngươi. Chúng ta ăn, nhiều món ăn như vậy. Còn lại thật lãng phí. Thanh Viễn chơi liều gật đầu. Được rồi, ta bồi Thế Tử một khối ăn. Thọ yến từ buổi trưa một mực tiếp tục đến đang lúc hoàng hôn. Ngoài cửa phủ không có chút nào khách nhân tung tích. Lý Huyền Hiêu cùng Mộc Lão liếc nhau. Phù thù không tới. Kỳ thật người ta không đến vậy hợp tình hợp lý. Biết rõ là hồng môn yến. Trừ phi phù thù có đầy đủ nắm chắc. Nếu không như thế nào lại tùy tiện mạo hiểm. Lý Phúc vỗ cái bàn. Đứng lên nói. Hắn không đến chúng ta liền đánh đến tận cửa đi. Vương gia cho ta 1000 nhân mã. Mặt tướng đi một chuyến Bát Sơn tự. Biện Lương khóa chặt lông mày. Lần này không có khuyên nhủ Lý Phúc. Hắn 10 phần rõ ràng Bát Sơn tự khối này ngoại hoạn nhất định phải giải quyết. Kính Nguyệt môn dư nghiệt muốn nhanh chóng diệt trừ. Phù thù đã tại Bát Sơn tự kinh doanh hơn 10 năm. Nếu như người này quả nhiên là Kính Nguyệt môn dư nghiệt. Như vậy cái này 10 mấy năm qua nhất định bố trí làm cho người khó mà tưởng tượng sát cục. Chân trời nổi lên ánh nắng chiều đỏ. Ánh chiều tà thiêu đến hồng vân như lửa. Báo. Bên ngoài phòng có người đến báo. Bẩm báo vương gia. Phù thù vào thành. Toàn bộ thành Cự Lộc thời khắc đều tại trấn Bắc Vương giám sát dưới. Biết được phù thù vào thành. Lý Huyền Hiêu bỗng nhiên vừa dùng lực. Chén trà trong tay lên tiếng mà nát. Lý Gia Thôn, tảng đá chính tại trong phòng chống đỡ màn. Màn rất giản dị, là dùng một chút vụn vặt cũ bổ chắp vá lên. Miễn cưỡng có thể che chắn ra cái không gian thu hẹp. Đối nông dân tới nói, tại con muỗi nhiều nhất hung nhất thời điểm. Loại này giản dị màn cũng có thể gặp không thể cầu. Nương tay nghề thật tốt. Đêm nay ta chắc chắn sẽ không chịu con muỗi cắn. Vậy nhưng nói không chính xác. Người đi ngủ không thành thật, từ giường bên này có thể lăn bên kia đi. Bắt đầu từ ngày mai đến trên thân khẳng định còn có bao. Vậy ta đem mình cột lên hắc hắc. Nương ngươi nói Vân Tiểu Ca đi đến trong thành không có. Nghe nói trong thành cái gì cũng tốt. So nông thôn mạnh hơn nha. Có cái gì mạnh, không có gì hơn hủ tiếu càng mảnh chút mà thôi. Nhưng người cũng càng láo cá. Trong thành không có gì tốt đi. Vân Tiểu Ca đi địa phương nhất định là tốt địa phương. Chí ít con muỗi khẳng định không có nhóm chúng ta nông thôn nhiều. Hai mẹ con đối thoại. Tại hoàng hôn lúc bị một trận vù vù che giấu. Tảng đá dưới kinh ngạc chạy đến phía trước cửa sổ. Thế là hắn mắt thấy đời này đều không quên được một phen kỳ cảnh. Trong núi lớn dâng lên phô thiên cái địa một mảnh hắc phong. Hắc phong là từ vô số chỉ to lớn mũi bự chỗ tạo thành. Một mảnh đen kịt như mây đen áp đỉnh. Mang theo điếc tai vù vù. Ở dưới ánh tà dương vòi rồng hướng phía thành Cự Lộc phương hướng ép tới. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.